Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 33, nàng còn chưa kịp ngẩng đầu hỏi rõ ràng, liền cảm giác bóng ma rơi xuống, lập tức môi bị gắt gao quyệt trụ, mãnh liệt nam tính hơi thở đập vào mặt mà đến, giống một chương võng, bốn phương tám hướng đem nàng bao lại. Có chút đá bất quá đi đến, Tô Mục Đồ hôn thực vội, lực đạo phi thường lớn, mạnh mẽ đem của nàng miệng khiêu khai, đầu lưỡi quấn quýt lấy nàng, thô bạo, dã man, không hề kết cấu, chỉ là liên tiếp thu triền cùng chiếm lấy, hận không thể muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Như vậy hắn, là Mộng Ngôn Ngôn chưa bao giờ gặp qua, rất bá đạo, khả bởi vì là hắn, cho nên nàng hơi ngửa đầu, bị bắt thừa nhận. Cũng không muốn đẩy ra hắn. Giờ phút này nàng, gò má tuyết trắng, kiều mị đỏ bừng, hơi thở hỗn độn, song chân hơi hơi phát run, đứng đều đứng không nổi. Cũng may Tô Mục Đồ ý thức được, tay phải rất nhanh nắm ở nàng một tay khả nắm thắt lưng. Đem nàng nhắc đến, Mộ Ngôn Ngôn cũng thượng đạo dùng song chân trực tiếp vòng trụ của hắn thắt lưng. Lần này, Tô Mục Đồ mỗ ta sớm xông ra tín hiệu không có khả năng bỏ qua. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy dưới thân có cái này nọ thẳng chỉ vào bản thân. Nàng thân thể cứng đờ. Rất rõ ràng, Tô Mục Đồ rất nhanh sẽ buông ra của nàng đỏ bừng tiểu miệng. Đôi mắt thật sâu xem nàng, vừa vặn chống lại Mộ Ngôn Ngôn trong suốt trong vắt đôi mắt. Nàng có thể nào như thế tín nhiệm bản thân đâu. Còn quá nhỏ. Tô Mục Đồ lý trí hấp lại, đem nàng buông, lại đưa tay sờ sờ nàng đầu. Thật có lỗi, có phải không phải quá sớm, hắn mím môi, mâu gian hiện lên một tia nôn nóng, lại rất nhanh quy về vô hình. Ta đi toilet một chút, Mộ Ngôn Ngôn liền trơ mắt xem hắn vào toilet. Nghiêm nghiêm thực thực đóng cửa lại, nàng nháy mắt mấy cái, không biết vì sao, không hiểu rất muốn cười a. Hơn nữa nhất định là chân ái đi, bằng không hắn có thể nào ở thời điểm mấu chốt cứ như vậy khống chế được bản thân đâu ha ha ha. Mộ Ngôn Ngôn cười ngồi vào trên sofa, ôm gối ôm lăn lộn, kỳ thực nàng cũng không phải để ý cùng Tô Mục Đồ trong lúc đó phát sinh quan hệ. Dù sao đều là trưởng thành nam nữ, loại sự tình này, bản thân là có thể phụ được rất tốt trách nhiệm, nhưng Tô Mục Đồ muốn quân tử. Đúng là thể hiện rồi đối nàng tôn trọng, nàng làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nghĩ tới cái này, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống hệ thống, hiện tại Tô Mục Đồ đối của ta hảo cảm độ bao nhiêu? Hệ thống, 80, lần này ký chủ nhiệm vụ hoàn thành thật sự mau 80 ha ha. Mộ Ngôn Ngôn cười đến rất vui vẻ, bất quá cũng quả thật là rất nhanh, thế này mới ngày thứ tư đi bề ngoài giống như. Nhưng thì tính sao, nên tướng người yêu, thủy chung đều sẽ yêu nhau. Ân, Mộ Ngôn Ngôn lại ôm gối ôm hiểu ra một chút vừa rồi cảm giác. Hệ thống yên lặng xem thầm nghĩ muốn châm chọc một tiếng. Chí chướng, chỉ chốc lát sau công phu, Tô Mục Đồ liền theo toilet xuất ra. Dáng vẻ đường đường, Mộ Ngôn Ngôn không cảm thấy hướng hắn nửa người dưới nhìn lại liếc mắt một cái. Lại vừa nhấc đầu, liền phát hiện hắn đôi mắt âm thâm một ít, ai ai ai, không nghĩ chọn, đậu a. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng nói sang chuyện khác, Tô đại ca chúng ta ra ngoài dạo dạo đi, luôn luôn tại trong nhà hảo nhàm chán, trời biết nàng một cái trạch nữ cảm thấy trong nhà nhàm chán, nói ra loại lời nói này là cỡ nào trái lương tâm hành động a. Chỉ Tô Mục Đồ quả thật không sẽ cự tuyệt nàng. Vì thế hai người rất nhanh lại dọn dẹp một chút liền xuất môn. Nói là ra ngoài dạo dạo, cuối cùng vẫn là đi siêu thị, mua đồ ăn. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng còn tồn Tô Mục Đồ nói không lâu liền muốn đi thành phố ca chuyện. Một mặt trầm tư, mà chờ lại ngẩng đầu lên khi, chỉ thấy bên người bản thân nam nhân vô hình trong lúc đó không biết hấp dẫn thật nhiều nhân chú ý. Chung quanh tiểu nữ sinh nhóm tựa hồ đều ở thiết lên án công khai luận. Có chút còn dơ lên điện thoại di động. Hết chương.